Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237. Mạo Mỹ Hoa Khôi, 28, Hứa Lâm nói xong lời này sau liền nghênh ngang mà đi. Nhưng là, ai vui cùng nàng tương đối đâu? Lục Uyển Nhu xem nhân bóng lưng cũng biến mất không thấy. Câu môi, nở nụ cười, cùng lúc đó, thật vất vả nghỉ ngơi một ngày Mộ Ngôn Ngôn tọa ở trong sân đọc sách. Liên lại gặp được đứng ở cửa khẩu Đàm Tinh Thuần, bám dai như đỉa, thế nào biết chuyện Lý Đàm phu nhân sẽ không ngăn đón hắn đâu. Mộ Ngôn Ngôn thầm cảm thấy có vài phần không thú vị. Không muốn nói, nhưng Đàm Tinh Thuần vẫn là đã đi tới, giống như phía trước giống nhau, đem bọn hạ nhân cấp đuổi đi. Hơn nữa câu nói đầu tiên chính là âm khí nặng nề. Giản Ngôn, ngươi hòa thuận vui vẻ vương cái gì quan hệ? Chậc, xem ra là biết chuyện của nàng, nghĩ đến hẳn là Đàm phu nhân nói cho hắn biết. Mộ Ngôn Ngôn cũng không ngoài ý muốn, nàng cảm thấy kinh ngạc là Đàm Tinh Thuần cư nhiên còn đi lại cũng muốn hỏi nàng cùng Tiêu Ngự Phong có liên quan chuyện này. Thái độ xác định là không thành vấn đề sao? Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy không thú vị cúi đầu, không nói chuyện. Đàm Tinh Thuần đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Nói rõ thái độ, thì phải là không làm rõ ràng chuyện này là không được. Hắn lại đi đến Mộ Ngôn Ngôn bên này, phải muốn đối mặt nàng, lại chất vấn, ngươi cùng Tiêu Ngự Phong, cái gì quan hệ, không dứt, thật vất vả nghỉ ngơi thời gian, nếu toàn bộ lãng phí ở trong này lời nói. Mộ Ngôn Ngôn không biết nên có bao nhiêu tâm tác, nàng vi ngẩng đầu lên, hỏi lại, ta vì sao muốn thành thật nói cho ngươi? Đáy mắt rõ ràng còn là có thêm trào phúng. Đàm Tinh Thuần tức giận liền một chút bị lấy ra đến đây. Rõ ràng ra tiếng, ta không là của ngươi biểu ca sao? Quan tâm một chút biểu muội chuyện, như thế nào? Mộ Ngôn Ngôn liếc hắn, môi đỏ vô ý thức ngoéo một cái. Chúng ta lưỡng quan hệ. Không là trong lòng biết rõ ràng, nơi nào đến biểu ca biểu muội, bất quá chính là một chuyện cười. Đàm Tinh Thuần đáy mắt thâm ý càng đậm, trực tiếp mở miệng, ngươi cũng trong lòng biết rõ ràng, đặt lên Nhạc Vương, không phải là muốn gả cho hoàng gia. Mộ Ngôn Ngôn liếc nhìn hắn một cái, này nam nhân, quả thực chính là có bệnh, xem ra không ra chừng mã lực đổi hắn một chút, hắn là sẽ không lùi bước. Mộ Ngôn Ngôn theo trên chỗ ngồi đứng lên, đứng thẳng thân thể, cứ như vậy xem hắn, ánh mắt là hiếm thấy lạnh thấu xương. Đàm công tử, ta đây cứ việc nói thẳng, chuyện của ta, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi tốt nhất không cần dây dưa ta, nguyên lai ngươi chính là đêm này kêu thành là ở dây dưa. Ngươi, Đàm Tinh Thuần hiện tại là cũng không có nhẫn nại nghe nàng đem lời cấp nói xong. Đột nhiên liền ra tiếng quyết định nàng, ngữ khí bức bách, cả vú lấp miệng e monster Mộ Ngôn Ngôn hít một hơi, khẳng định, là, không sai, đây là dây dưa, nàng rõ ràng ra tiếng, dây dưa tương lai cung phi, lời còn chưa dứt, Đàm Tinh Thuần vậy mà trực tiếp vươn rảnh tay, túm trụ cánh tay của nàng, không buông ra, thấp con ngươi, chành nhanh Mộ Ngôn Ngôn, ngữ khí áp bách, như vậy đâu, dây dưa. Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt, thế nào đều không nghĩ tới hắn hôm nay cư nhiên giống như là điên rồi dường như làm việc này. Này kết quả đều như thế nào? Sợ run một chút Mộ Ngôn Ngôn phản ứng đi lại, đã nghĩ dẫy rùa, cũng không phòng Đàm Tinh Thuần nắm thập phần nhanh. Nàng nói thẳng, ngươi là điên rồi sao? Như bây giờ, đúng vậy, Đàm Tinh Thuần một chút còn không sợ Mộ Ngôn Ngôn uy hiếp. Ngược lại đáp ứng thật sự trực tiếp. Này không phải là bị ngươi cấp bức điên rồi sao? Ta ngược lại thật ra thật muốn biết, làm ngươi vào cung tham tuyển khi, đại gia phát hiện ngươi chẳng phải cái gì hoàn bích thân. Kia nên làm cái gì bây giờ đâu? Hoàn bích thân, sợ cái gì? Nàng vốn sẽ không là cái gì hoàn bích thân. Mộ Ngôn Ngôn suy nghĩ có chút phiêu tán, chợt nhớ tới lời nói này thâm ý. Chẳng lẽ, hết chương.